Quỷ Thần Quán Nét, tác giả, Vi Liễu Sinh Hoạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 112, ta so ngươi soái. Tác giả, Vi Liễu Sinh Hoạt, ngươi chính là Vương Khải Liêm, xem ra cũng chẳng ra gì sao. Cầm đầu nam tử khinh thường ánh mắt đảo qua nói, ha ha, đó là không có gặp phải đội trưởng ngươi a, cho rằng có thể đạt được đặc thù lễ rửa tội liền ghê gớm. Mặt khác hai vị phụ họa nói, này đó ngốc thiếu là ai? Chặn đường cướp bóc, không có bị người đánh chết. Vương Khải Liêm trực tiếp hướng những người khác dò hỏi. Thanh âm rất đại, cướp bóc, to gan như vậy. Tức khắc đi ngang qua những người khác đều theo bản năng đều nhìn lại đây. Ở lục sắc cao tháp ngoại, thật đúng là phát sinh quá không ít rượt tiền sát hại tính mệnh sự tình. Nhưng là kia đều là trong lén lút nhận không ra người sự tình. Bị phát hiện chỉ có đường chết một cái. Kia có thể bắt được mặt bàn đi lên. Quả nhiên, ba người sắc mặt đều biến đổi. Cầm đầu lục bào thanh niên trực tiếp nóng nảy. Cuống quýt trực tiếp gầm rú nói. Nói bậy gì đó, ai đánh cướp ngươi, ta chỉ là muốn đánh ngươi một đốn. Dựa, ta lại không quen biết ngươi. Muốn đánh ta? Liền bởi vì ta so ngươi soái sao? Nói như vậy, ngươi muốn đánh người quá nhiều. Cho nên cướp bóc chính là cướp bóc. Bất quá ngươi chọn sai mục tiêu. Gần dựa uy hiếp là vô dụng. Vương Khải Liêm vẻ mặt bất đắc dĩ biểu tình. Ngươi, liền ngươi như vậy. Lục bào nam tử khí run rẩy lên. Vốn dĩ tưởng hảo muốn nói lời nói một cái đều nói không nên lời. Gặp qua vô sỉ. Không có gặp qua như vậy vô sỉ. Đánh cướp, thật to gan, có cái gì bối cảnh, thật quá đáng. Có người bất mãn nói thầm lên, càng ngày càng nhiều người chú ý hướng về phía bên này. Cho dù là thi pháp giả, bát quái chi tâm vẫn phải có, mà trước mắt sáng sớm, đúng là đông đảo thi pháp giả nhóm xuất ngoại thời điểm. Không cần tin tưởng hắn, đây là nói sang chuyện khác, người đắc tội ma tha. Đội trưởng xem bất quá mắt, hiện tại liền phải thu thập ngươi. Không hơn, ai điên rồi lại ở chỗ này đánh cướp. Phía sau nam tử lập tức lớn tiếng nói. Chính là, đắc tội ma tha, chúng ta đội trưởng còn có thể bỏ qua cho ngươi. Còn không quỳ hạ nhận sai, có lẽ có thể thả ngươi một con ngựa. Người thứ ba cũng hung tợn mở miệng nói. Ngay cả như vậy, lúc này đã khiến cho không ít người chú ý. Một đám rất có hứng thú ánh mắt. Ma tha là ai? Vương Khải Liêm sửng sốt. Buồn bực nói. Ai? Nghe tên là nữ nhân đi. Truy ta nữ nhân quá nhiều. Sao có thể đều nhớ rõ trụ? Các ngươi biết không? Ta cũng không phải là tùy tiện nam nhân a. Vuốt đầu Vương Khải Liêm nhìn phía những người khác. Vẻ mặt cao phú soái xem điều ti biểu tình. Tóc đỏ ma tha. Có người qua đường theo bản năng kêu một tiếng. Là cái kia mỹ nữ. Thiên đâu? Vương Khải Liêm thủ hạ mặt khác thi pháp giả hai mặt nhìn nhau. Chẳng lẽ thật bởi vì đội trưởng chướng mắt ma tha. Kết quả khí đi rồi. Kia chính là đại mỹ nữ a. Những người khác một cái mặt hâm mộ biểu tình. Lần này tử, có hứng thú người càng nhiều. Hơn nữa còn hỏi thăm nổi lên tóc đỏ ma tha là ai. Này đó xem ở người qua đường trong mắt. Thậm chí đối phương ba người, đều không chỉ có như vậy ảo giác. Chẳng lẽ này thật là cự tuyệt ma tha? Không có khả năng, ma tha có thể coi trọng ngươi. Đối diện đội trưởng trong đầu hiện ra cái kia mỹ diễm thân hình. Trực tiếp âm thanh lạnh lùng nói. Đúng vậy, chướng mắt ta, đối với ngươi không có uy hiếp. Ngươi tìm ta làm gì? Còn không cho làm, Vương Khải Liêm vẻ mặt nhạo báng biểu tình. Ngươi! Đội trưởng có khó thở không biết nên như thế nào trả lời. Phát hiện thật nhiều người nhìn phía chính mình ánh mắt không thích hợp. Có châm chọc, cười nhạo ý vị, làm nam nhân, không bản lĩnh đuổi tới nữ nhân. Dùng sức mạnh a, ha ha, có người lắm mồm nói thầm. Có thể trở thành đội trưởng, lễ rửa tội trực tiếp đạt tới nhị cấp. Vị này cũng là tâm cao khí ngạo chủ, tức khắc mặt đỏ lên, trực tiếp quát. Có bản lĩnh cùng ta một trận chiến. Dựa vào mồm mép tính cái gì? Chỉ thấy hắn duỗi ra tay. Đồng thời ấn đường vỡ ra. một viên giống như đá quý giống nhau màu xanh biếc ma tinh lộ ra tới. Mơ hồ có thể thấy bên trong hoa văn đang ở phát ra quang mang. Đồng thời hắn lỏng bàn tay lục quang toát ra, bay nhanh hình thành một cái xương rồng bà tạo thành cổ quái thực vật xuất hiện. Chỉ có một thước năm cao, hình người, nhưng dáng người thô tráng. Độ rộng cùng độ cao không sai biệt lắm, phảng phất một cái phương tạng. Thiên đâu, là lục thứ người, nhị cấp lục thứ người. Tức khắc có người gọi vào, trong thanh âm tràn đầy hâm mộ. Nháy mắt Vương Khải Liêm trong đầu liền hiện ra tương quan tư liệu. Rốt cuộc thư viện không phải bạch xem. Đây là tự nhiên hệ ma pháp. Triệu hoán hình thành lục thứ người. Tuy rằng không có gì trí tuệ, nhưng là tính giới so thực không tồi. Lại không sợ sinh tử. Đầy người gai nhọn. Cho dù cùng cấp bậc ma thú cũng không tất là đối thủ. Này so mặt khác pháp thuật tới nói thực dụng cường đại rồi không ít. Thậm chí này chỉ lục thứ người là có thể đối phó cùng đẳng cấp khác bình thường thi pháp giả. Ân, cái loại này không có gì ma pháp trang bị. Ca ma tinh nội như thế nào không có như vậy pháp thuật. Vương Khải Liêm rất là khó chịu. Trần trụi ghen ghét, thi pháp giả ngạo nghễ nhìn lướt qua mặt khác hâm mộ mọi người. Đang định làm thứ trưởng người ra tay. Dừng tay, thanh thúy tiếng la vang lên. Tóc đỏ mỹ nữ hướng bên này cấp tốc mà đến. Mặt sau mơ hồ còn có vài vị thi pháp giả. Bất quá so với chức nghiệp giả tóc đỏ mỹ nữ. Tự nhiên bị kéo ở mặt sau. A, nàng chính là tóc đỏ ma tha. Thật xinh đẹp a. Khán giả đôi mắt tỏa sáng. Ma tha, đừng lo lắng. Ta sẽ không trọng thương hắn. Thi pháp giả ngạo nghễ nói. Không cần ngươi quan tâm. Ta đối với ngươi không có hứng thú. Vương Khải Liêm hướng về phía tóc đỏ mỹ nữ xấu xa cười. Quả nhiên có một chân. Nhân gia đều không cần ngươi. Còn lại đây cứu người. Như thế nào liền trướng mắt ta a? Kỳ thật ta cũng thực không tồi. Khán giả nhìn phía tóc đỏ mỹ nữ. Có một loại hảo bức đều làm cẩu ngày cảm giác. Không ít tự nhận là còn tương đối soái khí càng là đĩnh đĩnh ngực. Theo bản năng về phía trước một ít. Lộ ra tự nhận là tương đối soái khí tươi cười tới. Không phải, tóc đỏ mỹ nữ mới ra thanh. Động thủ, chỉ bằng ngươi. Vương Khải Liêm ngạo nghễ thanh âm vang lên. Đánh gãy mỹ nữ thanh âm. Đồng thời ấn đường vỡ ra. Màu xanh biếc ma tinh tản ra ánh sáng. Bên trong hoa văn vặn vẹo lên. Cái gì? Lục thứ người dưới chân đột nhiên toát ra màu xanh biếc quang mang. Khi nào? Thi pháp giả cả kinh, đều là tự nhiên hệ, tự nhiên minh bạch đối phương trước tiên buông xuống hạt giống ở chỗ này. Đây là, không tốt, nhàn nhạt màu xanh biếc quang mang, bay nhanh sinh trưởng lên, bay nhanh vươn dây đằng, chẳng những đem lục trưởng người, còn có ba vị thi pháp giả toàn bộ quấn quanh lên. Bày ra đặc thù tạo hình, hơn nữa vòng ở trên cổ một lạc, này nhất chiêu. Cũng là từ thư viện học, mỗi ngày chính là 10 giờ tháp điểm đọc phí đâu, cho nên ba người tất cả đều ngất đi. Rõ ràng, chênh lệch quá lớn, lục thứ người nhưng thật ra không hôn, khá vậy căn bản tránh thoát không khai. Đương nhiên không có chủ nhân phân phó, làm thực vật nó liền tránh thoát đều sẽ không. Không tồi, ở Vương Khải Liêm chỉ huy hạ, ba gã thi pháp giả buộc chặt tư thế phi thường mê người. Ân, cái này từ không đúng, là phi thường sỉ nhục, dây đằng thuật, thiên đâu, hảo thô, thật dài a, hảo gia hỏa, này chỉ sợ là tư cấp dây đằng thuật a. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.